Đảo, chương 1006, Thủy Ma Chi Bia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chỉnh sửa chuyên, thích cốt, nét nay ngày thứ hai càng canh. 3. Tại buổi tối, Tô Phỉ đối với mọi người phản ứng làm như sớm có đoán trước, khẽ cười một tiếng, nói. Chư vị đạo hữu không được kinh nghi, ta đấu giá sảnh xuất phẩm bảo vật tuyệt không phàm phẩm, cái này ma tượng tự nhiên có hắn huyền diệu chỗ, nếu không cũng sẽ không biết tại hôm nay lấy ra đấu giá. Nói điểm chỗ, người này sắc mặt ngưng lại, lập tức một ngón tay điểm rơi, lập tức đánh ra một quả đen kịt phù văn, dung nhập cái này ma tượng ở trong. Nương theo cái này phù văn dung nhập, ma tượng lập tức run lên, lập tức mặt ngoài như hắc thủy kịch liệt bốc lên, một tia kích N tinh khiết tới cực điểm ma khí từ đó tán bật ra đến, nương theo cái này ma khí chính là còn có một đạo cuồng bạo tàn sát bừa bãi tới cực điểm bá đạo ý niệm, hung ác thị sát khát máu, xen lẫn thôn phệ thiên địa tham lam dục vọng. Ma hồn, cái này ma tượng nội đúng là phong trấn đại ma chi hồn, từ nơi này ý niệm cường độ cảm ứng ít nhất cũng là thiên nhân tam cảnh cấp độ cường đại ma đầu. Lập tức cái này ma hồn liền đem được xuất bản, Tô Phỉ trên tay pháp quyết vừa thu lại, ma tượng nội ma hồn lập tức phát ra một đạo không cam lòng gào thét, cũng tại giam cầm chi lực phong trấn hạ bị cưỡng ép kéo về trong đó, sở hữu tất cả khí tức bị đều ngăn cách. Ba căn phong ấn thiên nhân tam cảnh đại ma nguyên vẹn thần niệm ma tượng, thông qua điều khiển thủ đoạn có thể nguyên vẹn nắm giữ ba căn ma tượng, thời khắc nguy cơ cởi bỏ ma tượng giam cầm, điều khiển ma hồn tại thời gian ngắn bộc phát ra thiên nhân tam cảnh chiến lực đánh chết cường địch, hoặc là tạm làm kéo dài vì bản thân tranh thủ chạy trốn khả năng. Mỗi một căn ma tượng có thể lặp lại sử dụng, hoặc là một lần tương bộc phát ra toàn bộ ma hồn chi lực dưới mắt nguyên vẹn, điều khiển pháp quyết đầy đủ hết, vô luận là với tư cách bản thân phòng ngự chi bảo, hay vẫn là tiễn đưa tại hậu bối phòng thân, đều thập phần không tệ. Ba căn ma tượng khởi đập giá quy định 50 ức trung phẩm linh thạch, nếu là có ý thu bảo vật này đạo hữu, hiện tại có thể bắt đầu ra giá. Tô Phỉ thanh âm rơi xuống, toàn bộ đấu giá trong sảnh hoàn toàn yên tĩnh, tu sĩ nhìn lẫn nhau, tất cả đều nhìn ra đáy mắt vẻ khiếp sợ, ai cũng không nghĩ tới cái này đệ nhất kiện vật phẩm đấu giá rõ ràng đã là như thế chân quý chi vật. Ngắn ngủi yên tĩnh về sau, kim sắc ngồi vào bên trong, một gã ma tộc tu sĩ nhấc tay báo giá. 50 ức linh thạch. Người này đáy mắt tràn ngập lửa nóng chi sắc, dùng hắn hôm nay tu vi, nếu là có thể đạt được cái này ba căn ma tượng, ngày sau mặc dù đối mặt thiên nhân tam cảnh cường giả cũng có bảo vệ tánh mạng đích thủ đoạn. Này ma thanh âm rơi xuống lập tức khoảng cách đó không xa, một gã khác ma tộc tu sĩ lập tức ra giá. 70 ức linh thạch, lập tức dâng lên 20 ức giá cả, đủ để cho thấy người này nguyện nhất định phải có tâm niệm nhưng lại không dọa lùi một đám trong nội tâm lửa nóng tu sĩ. 75 ức, báo giá người chính là một gã yêu tộc tu sĩ, người này mở miệng lập tức đưa tới rất nhiều ma tộc cường giả trợn mắt nhìn nhau, này ma tượng chính là dùng hắn ma tộc cường giả ma hồn chế tác, mặc dù sử dụng cũng muốn rơi vào ma tộc trong tay mới được. Ma tộc tu sĩ ý niệm trong đầu muốn mặc dù tốt nhưng tộc khác bầy tu sĩ lại cũng không mãi chướng. 80 ức, 90 ức, 100 ức, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhân tộc một sừng tộc độc nhãn tộc chờ tộc đàn tu sĩ nhao nhao nhúng tay trong đó, trọng bảo phía trước tự nhiên không người lùi bước trong lúc nhất thời cục diện triệt nóng này. Một phen kịch liệt giác trục tranh đoạt, cuối cùng nhất bảo vật này bị xào chỗ 208 ức giá trên trời, bị kim sắc chỗ ngồi một gã ma tộc tu sĩ lấy đi. Tuy nhiên hao tốn to như vậy một cái giá lớn, nhưng giao hàng linh thạch đem ba căn ma tượng và điều khiển thủ pháp thu vào trong tay về sau, người này ma tộc tu sĩ trên mặt hay vẫn là nhịn không được toát ra vui mừng vẻ vui mừng. Ma bảo tranh đoạt rơi xuống màn che, đắc thủ người tự nhiên vui mừng, thất bại người nhưng lại thêm nữa, nhao nhao âm thầm nín thở chuẩn bị chờ đợi đệ nhị kiện đấu giá vật lên đài, dùng liền bắt đầu tranh đoạt. 208 ức giá cả, hiển nhiên phù hợp thượng uyển đấu giá sảnh tính ra giá cả ở trong, Tô Phỉ trên mặt vui vẻ càng lớn, cũng không trì hoãn lại lần nữa phủi tay, lại có một gã nữ tu tay nắm mâm tròn lên đài. Đệ nhị kiện vật phẩm đấu giá yêu nguyên chi cổ. Vật ấy xuất xứ không rõ, cho ta đấu giá sảnh thu bảo vật kinh đại sư kiên định chính là dùng thiên nhân tam cảnh yêu tộc cường giả bản thể chi ra chế tác mà thành, khắc dấu yêu văn, đánh thời chuyện được copy tại chuyên. Thích cốt, nét điểm có thể phát ra nguyên thần công kích, tuy nhiên không cách nào đạt tới thiên nhân tam cảnh cấp độ nhưng cũng là hai cảnh đỉnh phong cảnh giới. Nhưng bảo vật này thắng tại sẽ không hư hao, chỉ cần sử dụng thỏa đáng, gần như tính toán là có thể vô hạn sử dụng pháp bảo. Để nhị kiện đấu giá vật yêu nguyên chi cổ, khởi đập giá 30 ức linh thạch, cố ý đạo hữu có thể xuất thủ. Tiêu Thần ánh mắt chớp lên, khóe miệng vài phần vẻ đăm chiêu, đệ nhất kiện đấu giá vật vi ma hồn luyện chế, đệ nhị kiện vi đại yêu chi ra chế tác, cái này thượng uyển bán đấu giá an bài như thế hiển nhiên là cố ý gây nên, hảo thủ đoạn. Chính như Tiêu Thần suy nghĩ, vừa rồi ma tượng đấu giá lúc yêu tộc tu sĩ nhiều có ra tay tranh đoạt lên ào ào giá cả, lần này cái này yêu nguyên chi cổ được xuất bản, ma tộc các tu sĩ lập tức cười lạnh trong nhao nhao mở miệng cùng yêu tộc tu sĩ kịch liệt tranh đoạt, lại có tộc khác bầy cường giả nhao nhao ra tay, trong lúc nhất thời tràng diện. Thậm chí có thể dùng hỗn loạn, hai chữ hình dung, cuối cùng nhất yêu nguyên chi cổ bị yêu tộc tu sĩ, dùng 180 ức giá cao đập đi. Phen này cạnh tranh tuy nhiên bảo vật trọng yếu, nhưng tu sĩ bận tâm hơn nữa là tộc đàn thể diện, nếu như ngay cả đồng tộc bộ phận thân thể luyện chế mà thành bảo vật đều không thể lấy đi, chẳng lẽ không phải làm cho người âm thầm chế nhạo. Liên tục hai lần kịch liệt tranh đoạt đấu giá, ma tộc yêu tộc trước sau đăng tràng, hôm nay trận thứ ba đấu giá, hắn vật phẩm bán đấu giá lại hội là vật gì? Tiêu Thần thoáng suy nghĩ, âm thầm nói. Hôm nay cũng có thể đã đến nhân tộc đăng tràng lúc sau à, sự tình chính như hắn suy nghĩ. Tô Phi cười vỗ tay, mang tới đệ tam kiện đấu giá vật chính là một chuỗi lần tràng hạt, toàn thân hiện lên ố vàng chi sắc, có nhàn nhạt Phật quang tràn ngập hắn lên, hiển hóa Tây Phương Tịnh Thổ, chư Phật Bồ Tát thân ảnh bay múa trong đó, phạm âm thanh trận trận ẩn có thiền âm thanh truyền ra. Vật ấy, nhưng lại một kiện nhân tộc Phật tông chí bảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhân tộc Phật tông bảo vật chuyên khắc các loại âm tà thần thông, xuất xứ không biết, công hiệu cường đại, bằng vào vật ấy có thể áp chế cầm tinh tương khắc tu vi cao hơn bản thân một cấp độ tu sĩ. Vật ấy khởi đập giá 30 ức linh thạch, chư vị đạo hữu mời ra giá. Tô Phi cười mở miệng nói ra. Nhân tộc Phật bảo xuất thế, lập tức dẫn tới yêu, ma hai tộc tu sĩ nhao nhao cười lạnh mở miệng, giá cả một đường nhanh chóng bên trên tháo chạy, lại không người làm quá mức quá phận, nếu không dễ dàng kết xuống tử địch, bất quá chính mình nhìn chúng bảo vật đối phương tất nhiên cũng sẽ biết nhảy ra làm dối. Tại có thể dễ dàng tha thứ tiếp nhận trong phạm vi, Phật Châu dùng 176 ức linh thạch giá cả, bị một gã nhân tộc Phật tu mời đi. Người này mặt mũi tràn đầy thành kính chi sắc, lấy Phật Châu sau giao hàng linh thạch liền phiêu nhiên mà đi, chẳng biết đi đâu. Hơi thi thủ đoạn khơi mào tam đại cường tộc tu sĩ ở giữa địch ý, thượng huyền đấu giá sảnh không có tiếp tục loại này thủ đoạn, nếu không nếu là đã qua, rất dễ đưa tới quanh thân tu sĩ bất mãn. Từ nay về sau đấu giá tiếp tục tiến hành, ra tay bảo vật quả nhiên tất cả đều bất phàm, đưa tới các tộc tu sĩ điên cuồng tranh đoạt, nhưng này kim sắc trong hộ cháo các tộc bầy đỉnh phong tu sĩ nhưng lại không ra tay, mà là quỷ dị bảo trì bình tĩnh. Tiêu Thần ánh mắt chớp lên, trong nội tâm chưa phát giác ra có chút lo lắng, mà hắn cần thạch mộc đan phế đan cho đến giờ phút này rõ ràng còn không bắt đầu đấu giá, hẳn là đấu giá sảnh cố ý đem hắn phóng ở hậu phương không thành. Hôm nay các tộc đỉnh phong tu sĩ không có ra tay, chỉ là bởi vì bọn hắn tại chờ đợi chính thức trọng bảo xuất hiện, khi đó mới được là bọn hắn đánh cờ thời điểm, nếu như thạch mộc đan ở đằng kia lúc bắt đầu đấu giá chỉ sợ hội mọc lan tràn rất nhiều khó khăn trắc trở. Tuy nhiên trong nội tâm lo lắng, nhưng giờ phút này Tiêu Thần không có những biện pháp khác, chỉ có thể hít một hơi thật sâu đè xuống trong nội tâm bực bội, lặng im chờ đợi. Nhưng bất kể như thế nào, cái này thạch mộc đan phế đan hắn nhất định phải thu vào trong tay, không tiếc hết thảy thủ đoạn. Cho dù là cường đoạt hắn cũng sẽ không tiếc, đấu giá hội tại kịch liệt giá cả đánh cờ trong tiến hành, các tộc tu sĩ nhao nhao lên đài, vì nhìn chúng bảo vật không tiếc ném một cái hàng tỷ linh thạch. Mỗi một kiện ở chỗ này đấu giá trong sảnh đấu giá bảo vật giá cả, nếu là lấy được ngoại giới, nhất định có thể khiến cho vô số tu sĩ khiếp sợ thấp giọng hô. Loại này cấp độ đấu giá hội tuyệt không tầm thường tu sĩ có thể tham gia. Tiêu Thần lặng im, điều tiết hô hấp tơi chậm dần kích N thần, khiến cho trong nội tâm nôn nóng cảm xúc triệt để tiêu tán, một lần nữa khôi phục đến trước khi không hề bận tâm trạng thái, đen kịt đôi mắt ôn nhuận nội liễm, lộ ra vài phần bình tĩnh chi khí. Nhưng vào thời khắc này, trong lòng của hắn chẳng biết tại sao đột nhiên có chút nhảy dựng, lập tức ngẩng đầu, ánh mắt lập tức hóa thành lợi hại chi mang, hướng cái kia trên đài đấu giá nhìn lại. Tô Phỉ thanh khục một tiếng, cảm ứng được quanh thân phóng tới ánh mắt, miễn cưỡng chế trong nội tâm kích động cảm xúc, trầm giọng mở miệng nói. Lần này đấu giá, đến tận đây tạm thời cáo một giai đoạn, một đoạn kế tiếp mới thật sự là trọng bảo được xuất bản thời điểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô luận chư vị đạo hữu đến từ phương nào, ngươi đều bởi vì dùng tham gia lần này đấu giá mà cảm thấy vinh hạnh. Xin tha thứ tại hạ muốn tạm thời lui cư phía sau màn, kế tiếp đấu giá để cho ta bán đấu giá ba vị đại sư tự mình chủ trì. Người này trầm giọng nói xong, kính cẩn xoay người thi lễ, đồng thời chậm rãi lui bước hướng về sau rời đi. Một gã râu tóc bạc trắng, mặc đơn giản đại khí áo trắng gầy nhân tộc lão già cất bước tiến lên, hắn bên cạnh thân riêng phần mình đứng đấy một vị dị tộc tu sĩ. một người trong đó dáng người thấp bé, làn da ngăm đen, hình dạng sinh có chút xấu xí, một đôi mắt lợi hại như mắt ưng, tản ra kinh người khí tức, nhìn nhau phía dưới thẳng như mũi tên nhọn phóng tới, như muốn làm lòng người thần trực tiếp sụp đổ. Một người khác thì là làn da trắng nõn, không có gì ngoài mi tâm một mảnh nhạt kim sắc lân phiến bên ngoài cùng nhân tộc bên ngoài gần như hoàn toàn giống nhau. Ba người lên đài, bao quanh chắp tay, trong cơ thể khí tức như ẩn như hiện nhưng lại tất cả đều đạt tới thiên nhân tam cảnh cấp độ, thực tế cái kia nhân tộc lão giả càng là khí tức trầm thấp tối nghĩa, làm cho người bắt đoán không ra. Có lẽ cái này thiên nhân tam cảnh tu vi cũng là hắn cố ý lại để cho người biết được, về phần hắn chính thức uy năng, cái kia liền không được biết rồi. Chư vị tiểu hữu, còn lại đấu giá vật tương đối quý trọng, liền do chúng ta ba cái lão gia hỏa tự mình qua tay đấu giá, thoáng chậm trễ một ít thời gian, kính xin tiểu hữu nhóm, đám bọn họ đừng nên trách. Nhân tộc áo bào trắng lão già cười mở miệng, thanh âm ôn hòa, lại để cho người như tắm gió xuân. Về phần hai người khác thì là lộ ra có chút lãnh đạm, chắp tay sau rớt lại phía sau một bước, hiển nhiên lần này đấu giá, dùng cái này nhân tộc lão già cầm đầu, hắn hai người làm phụ. Tiêu Thần đáy mắt hơi sáng, trên mặt chưa phát giác ra toát ra vài phần nghiêm nghị chi ý, xem ra chính thức trọng đầu hí muốn đăng tràng rồi. Kim, Hoàng, Thanh ba màu ngồi vào tu sĩ ngồi nghiêm chỉnh, liền cái kia một mực lộ ra lười nhác khí tức kim sắc trong hộ cháo, cũng rồi đột nhiên truyền ra một cổ áp lực vô hình, hiển nhiên lần này đã khiến cho bọn hắn đầy đủ coi trọng. Nhân tộc lão giả đấu giá sư đối với rất nhiều tu sĩ phản ứng làm như cực kỳ thỏa mãn, ôn hòa cười cười, nói. Tiếp theo kiện đấu giá vật tên là Thủy Ma Chi Bia, tục truyền chính là ma tộc thánh vật bộ kiện một trong, làm gốc lần đấu giá áp trục ngũ phẩm một trong. Vật ấy quý trọng vô cùng, kinh qua đấu giá sảnh xem xét làm thật phẩm, tuyệt đối sẽ không xuất hiện sai lầm, phía dưới, liền do ta bán đấu giá tu sĩ, mời ra cái này ma tộc thánh vật bộ kiện Thủy Ma Chi Bia. Nói đến về sau, người này trên mặt thoát ra nghiêm túc và trang trọng chi sắc, hiển nhiên đối với Thủy Ma Chi Bia cực kỳ trọng thi. Nương theo lấy hắn thanh âm rơi xuống, mấy đạo tiếng bước chân gần như đồng thời vang lên, bốn gã dị tộc tu sĩ đồng thời mang một phương vài thước lớn nhỏ bệ đá bước lên bàn đấu giá, bọn hắn bộ pháp tuy nhiên nhẹ nhàng, nhưng nơi này tất cả đều vi tu vi cao thâm thế hệ, tự nhiên có thể đơn giản khám phá bọn hắn dưới chân ẩn chứa vạn quân trọng áp, nếu là đạp xuống núi đỉnh, chỉ sợ có thể trực tiếp khiến cho hùng phong sụp đổ hóa thành đầy trời đá vụn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lúc nhất thời, mọi người ánh mắt lại lần nữa nhìn về phía bốn trong tay người bệ đá, sắc mặt chưa phát giác ra trở nên càng thêm ngưng trọng. Đấu giá trong sảnh một đám ma tộc tu sĩ, nghe được Thủy Ma Chi Bia bốn chữ về sau, trong đôi mắt liền ngay ngắn hướng bộc phát ra kinh người thần mang, một cổ cường tự áp lực sau như trước mơ hồ phát ra cường hãn khí tức đủ để cho thấy bọn hắn trong lòng kích giàn. Sát phá thiên tư ma, sợ hãi ma vương hai người chỗ kim sắc trong hộ cháo, càng là trực tiếp bộc phát ra một cổ mênh mông bá đạo khí tức như tầng tầng điệp sói hướng bốn phương tám hướng lan tràn mà đi, làm như tại tuyên bố đối với cái này ma tộc thánh vật nhất định phải tín nhiệm. Thủy Ma Chi Bia, là tư ma cùng sợ hãi ma vương này đến lớn nhất mục đích, bọn hắn mang theo tộc đàn kỳ vọng mà đến, tuyệt đối không cho phép nửa điểm sai lầm. Mang về Thủy Ma Chi Bia, chỉ cần hoàn thành điểm ấy, bọn hắn liền xem như một cái công lớn, cách chương.